Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, Đồng Thắng Ngọc Gia. Triệu Tinh Thần một đường đi vừa nghĩ. Ngẫm lại cũng hiểu. Vương Dần, khẳng định Lưu phải có chuẩn bị ở sau. Vừa tới chính mình ở tiểu viện liền phát hiện Vương Bảo Hồng mang theo nhà mình một cái nha đầu. Đứng tại cửa ra vào. Thất tiểu thư. Tìm Triệu mỗ ta có việc sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Mẫu thân nấu một nồi sừng kỳ lân canh. Cái kia sừng kỳ lân thế nhưng là ông ngoại của ta nhà mang về. Giữ chừng 500 năm. Dù sao ăn không hết. Ta liền đưa ngươi một bát. Vương Bảo Hồng ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Nói. Vậy ta phải cảm tạ ngươi mới là. Nếu không. Tiến viện tử ngồi một cái. Triệu Tinh Thần mời nói. Cũng tốt. Vương Bảo Hồng nhẹ gật đầu, đi theo tiến viện tử. Thất tiểu thư, nghe nói ông ngoại ngươi một nhà tại Đông Thắng Thần Châu cũng là vang dội làm gia tộc. Triệu Tinh Thần một bên ăn canh, một bên tùy ý hỏi. Đó là đương nhiên, ta ngoại gia Ngọc gia thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu 10 đại thế gia một trong. Vương Bảo Hồng, đắc ý cười cười, khó trách gia chủ đều có chút sợ hãi mẹ ngươi. Triệu Tinh Thần là lạ cười nhẹ một tiếng. Cái kia cùng nhà ông ngoại gia thế ngược lại là không quan hệ. Bởi vì cha ta từ khi biết mẹ ta bắt đầu liền bị mẹ ta ức hiếp. Vương Bảo Hồng cười khanh khách nói. Ha ha ha, thú vị à, Triệu Tinh Thần cười nói. Chuyển ngươi hỏi, cái kia Kiều Phi Hổ thực lực như thế nào? Người kia là cái đồ biến thái. Vương Bảo Hồng hừ nói. Biến thái. Triệu Tinh Thần vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Vương Bảo Hồng. Căn bản chính là người điên. Chưa từng phục người. Hắn là bị cha ta đánh ngã mới phục tức giận. Vương Bảo Hồng nói. Nghe nói người này đạt đến phân thể trung kỳ. Triệu Tinh Thần hỏi. 5 năm trước liền bước vào phân thể trung cảnh. Bất quá. Hoàn toàn không thua bởi phân thể hậu kỳ. Vương Bảo Hồng nói. Thật có chút biến thái. Siêu giới vị năng lực công kích a, Triệu Tinh Thần một sờ cằm. Cười nói, cho nên, người đừng đi chọc hắn. Bằng không thì, sẽ chết được rất thảm. Vương Bảo Hồng một mặt đứng đắn nói. Không thể nào, hai chúng ta đều là khách khanh. Hắn không biết một chút mặt mũi không lưu a. Triệu Tinh Thần nói, hắn từ không nể mặt người. Trừ phi ngươi nắm đấm so với hắn lớn. Vương Bảo Hồng khanh khách cười ha hả, giống chỉ nhỏ gà mái, đặc biệt có thể thụ, có thể đánh như vậy. Xem ra, lão tử được hối đoái nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, đưa tiễn Vương Bảo Hồng về sau. Triệu Tinh Thần đóng cửa tiến vào phòng dưới đất, cái này độc lập tiểu viện phân phối đầy đủ. Xem ra, Vương gia đối với nhất đẳng khách khanh đãi ngộ cũng không tệ lắm. Tiếp cận 1.200 phân cho Triệu Tinh Thần đổi, gấp trăm lần tăng phúc thuật. Này thuật gia trì bên dưới có thể để ngươi trong nháy mắt lực công kích đề cao gấp trăm lần. Đương nhiên, này thuật thi triển cũng có hạn chế. Dù sao, ngươi nháy mắt bộc phát kinh khủng như vậy, cũng chỉ có thể tích xúc toàn bộ lực lượng công kích 1-3 lần. Muốn liên tục lâu dài công kích xuống dưới cái kia không có khả năng. Thời gian nhiều nhất tại mấy trăm hơi thở thời gian bên trong. Nếu như còn không thể đánh chết đối với chủ. Chính mình liền phải chết thảm tại đối phương quyền cước bên dưới. Bởi vì, này thuật bộc phát về sau có một đoạn thời gian không thích ứng kỳ. Khoảng thời gian này chỉ ít 2-3 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, ngươi lực lượng đem hạ xuống 2 cái nhỏ cảnh vị. Tỉ như Triệu Tinh Thần là phân thể sơ cảnh. Thi triển xong này thuật hậu công lực đem hạ xuống đến thoát khiếu cảnh thượng cực vị tả hữu. Người nghĩ, muốn cần bộc phát này thuật mới có thể chiến thắng đối thủ thực lực khẳng định vượt qua phân thể. Sơ kỳ, đến lúc, người đánh bất tử hắn, lực lượng rơi xuống, người liền phải chết, bổ sung kim độn thuật. Cái này kim chính là kim loại đại biểu. Triệu Tinh Thần thổ độn cùng băng độn thuật chỉ có thể trong khí hậu độn hành. Gặp được cứng rắn nham thạch liền không thông. Thế nhưng là có được kim độn thuật về sau liền không sợ nham thạch. Bởi vì, người liền kim thiết đều có thể độn hành. Còn sợ cái gì tảng đá? Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành độn thuật Triệu Tinh Thần đã nắm trong tay 3 môn. còn kém mộc cùng phát hỏa. Một khi ngũ hành độn thuật đầy đủ, cái này lên trời xuống đất liền không phải vấn đề gì. Trừ đặc biệt cường đại cấm chế, gặp được nguy hiểm lúc triệu tinh thần cơ bản bên trên có thể nằm ngang chạy thoát thân. Quả nhiên không có khiến triệu tinh thần thất vọng. Công lực tấn cấp phân thể trung kỳ. Đến lúc, thêm lên 100 bộ tăng phúc thuật, hẳn là có thể cùng phân thể hậu kỳ đánh một trận. Lúc này, thiên thần không gian phía trước đột nhiên phóng tới một đạo hào quang chói sáng. Nháy mắt, đấu chuyển tinh di, triệu tinh thần phát hiện, toàn bộ thiên thần không gian đều tại xoay tròn, mà chính mình thế mà bị xoáy chuyển đến một địa phương khác. Nghĩ không ra, không gian thăng cấp, đây là một cái tiểu thế giới. Tinh thần không gặp, liền to lớn nồi đá đều không thấy. Hình như một cái bí cảnh giống như không gian. Bên trong có hoa cỏ cây cối. Thậm chí, còn có dã thú cùng nhân loại. Chỉ bất quá, triệu tinh thần phát hiện. Những này dã thú cùng nhân loại hình như đều là giả lập. Ngươi hỏi bọn hắn cũng sẽ không để ý đến ngươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sau này làm sao hối đoái nhiệm vụ a? Có thể hệ thống cũng không có chỉ thị tiếp theo. Đoán chừng phải chờ tới lần sau tích lũy đủ điểm số lúc muốn hối đoái lúc mới có nhắc nhở a. Buổi chiều 3 giờ Hạo thị tu luyện tháp số 10 phòng gặp. Lúc này, một đạo phi tiêu đâm tại cột gỗ từ bên trên. Triệu tinh thần nhổ ra phi tiêu sau liền gặp được một câu. Cũng xuống dốc khoản, tựa như là người nào đó muốn hướng mình khiêu chiến. Cái này Hạo thị tu luyện tháp hắn ngược lại là nghe nói qua. Nghe nói là một tòa tháp hình kiến trúc, chuyên môn cho người khác mướn tu luyện sử dụng. Phát hiện cách buổi chiều còn sớm, triệu tinh thần lấy ra đấu giá hội giành được viên kia khổng tước châu tới. Bất quá, hiển nhiên, cái khỏa hạt châu này tương đương cao cấp. Triệu tinh thần vận dụng hỏa nhãn kim tinh thế mà còn là không cách nào nhìn thấy bên trong chi vật. Khẳng định là cho cường đại cấm chế phong ấn. Triệu tinh thần càng phát hiếu kỳ. Người nói, lòng hiếu kỳ sẽ hại mèo chết. Quả là thế, triệu tinh thần chưa từ bỏ ý định. Ý tưởng đột phát đem kim huyền ngư vương thân thể làm ra bọc lại khổng tước châu. Kít, khổng tước châu hình như có một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến. Có môn, triệu tinh thần lập tức kích động lên. Bất quá, sau một khắc, kim huyền ngư vương bị cái gì bắt lấy đi đến thoát đi. Triệu tinh thần lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Bên này, khống chế xúc tu dãy giụa lấy muốn rút người ra. Thế nhưng là cỗ lực lượng kia quá cường đại. Xúc tu cảm thấy một cái mềm hồ hồ sự vật. Lập tức, toàn thân tinh khí thần bị điên cuồng rút ra. Hướng trong hạt châu mà đi. Hút người châu. Triệu tinh thần ngắn ngủi kinh hoàng về sau lập tức chấn định lại. Bất quá. Vẫn là không cách nào khống chế trong thân thể kinh nguyệt thần khí sói mòn. Còn tiếp tục như vậy, không cần nửa canh giờ, chính mình khẳng định biến thành xuyên tây tịch thịt khô. Oanh, thanh quang lóe lên, gấp trăm lần tăng phúc thuật. Đây là triệu tinh thần lần đầu điều động nó. Triệu tinh thần lập tức lâm vào cuồng hóa bên trong. Này thuật vốn là dùng tại một ít động vật cuồng hóa bên dưới nghiên cứu ra được. Triệu tinh thần không cách nào khống chế chính mình. Điên cuồng dùng xúc tu quấn lấy cái gì ra bên ngoài co lại. Xúc tu là gãy mất 7-8 đầu. Nhưng là, thô to nhất một cây vẫn là rút ra. Thành công thoát thân. Phát hiện xúc tu giác hút bên trên bám vào một viên bóng chuyển lớn sự vật. Vật kia mềm mềm hồ hồ. Mà lại, liều mạng tại ra bên ngoài nhảy. Triệu tinh thần tranh thủ thời gian vứt ra bú sữa mẹ khí lực lần thứ hai điều động gấp trăm lần. Tăng phúc thuật, cái này ý tứ hình như chỉ có thể bộc phát 3 lần. Phía dưới liền có mấy canh giờ không thích ứng kỳ. Cái kia quả cầu nhảy một cái. May mắn thế nào, lập tức nhảy vào triệu tinh thần mở lớn miệng bên trong. Thuận hầu mà hạ, xong, thứ gì a? Triệu tinh thần kém chút hù chết. Vật kia sự rất là kỳ lạ. Vừa tiến vào trong thân thể liền co vào thu nhỏ. Mặt lại, thế mà có thể tại trong nhục thể ghé qua. Lập tức liền rõ ràng vào triệu tinh thần não bộ. Nghe nói, cao thủ có thể mượn hồn đoạt thể trọng trọng. Chẳng lẽ muốn chiếm lão tử thân thể? Triệu tinh thần giận dữ. Quả là thế, vật kia sự xông lên tiến não bộ liền bước vào trong ý thức. Nghĩ chiếm triệu tinh thần đại não. Một khi cho hắn công chiếm, triệu tinh thần cũng liền chơi xong. Chết đi quy tôn tử. Triệu tinh thần hét lớn một tiếng. Không thể không điều động lần thứ ba tăng phúc. Não bộ bên trong nguyên thần hạt giống đột nhiên phát ra phun sáng quang đến. Vật kia sự va chạm đến nguyên thần hạt giống bên trên liền bị nguyên thần hạt giống cắn. Kỳ thực, chính là một cái khác phiên bản thu nhỏ triệu tinh thần. Nguyên chủng tuy nói chỉ có như hạt đậu nành, nhưng là, lực cắn lại là kinh người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.